Không, chuyện hôm nay giữ kín trong lòng cho tôi, nghe thấy gì, nhìn thấy gì, nếu như bên ngoài có đồn thổi một chút gì về chuyện này, hậu quả thế nào chắc các người cũng biết. Vâng, chắc chắn sẽ không đồn ra ngoài, tôi không nhìn thấy gì cả. Hôm nay có chuyện gì chứ, không phải chúng ta đến tham dự tang lễ của mấy tộc trưởng của các gia tộc lớn sao? Tiêu Dao Vương không nán lại lâu, quay người rời đi. Còn Giang Thần cũng dẫn theo Tần Niên và Tần Sương lên xe. Quân đội rút khỏi, đám người Tiêu Dao Vương, Giang Thần cũng rời đi. Vẻ mặt căng thẳng của những người còn lại của bốn gia tộc lớn và một số ông lớn trong giới xã hội đen lúc này mới thả lỏng, ngồi bệt dưới đất lau mồ hôi trên trán. Ôi mẹ ơi, rốt cuộc Giang Thần này là người thế nào, sao ngay cả Tiêu Dao Vương cũng tự mình ra mặt vậy? Đội quân hơn 10 vạn nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Nếu như truy cứu đến cùng, chắc chắn chúng ta cũng không sống nổi. Lần này đúng là đi dạo một vòng cửa địa ngục mà. Nhiều ông lớn ngơ ngác nhìn nhau, không nhịn được khiếp sợ không thôi. Các ông lớn lập tức rời đi, còn những người của bốn gia tộc lớn bắt đầu chôn cất những người đã chết trong gia tộc mình. Ân oán kết thúc tại đây, nhưng chuyện điều động đội quân hơi 10 vạn lại vô cùng xôn xao trong Giang Trung. Bởi vì khí thế này quá lớn, hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu, xe tăng, xe bọc thép, xe quân đội, cảnh tượng rất đáng sợ. Người trong Giang Trung tụ tập với nhau bàn tán về chuyện này. Sau khi Tiêu Dao Vương trở về đã ban hành một văn bản. Tuyên bố với bên ngoài đây chỉ là buổi diễn tập quân sự. Bên ngoài cũng vô cùng tin tưởng không nghi ngờ gì. Còn những người biết chuyện bên trong lại không dám để lộ nửa lời. Khu biệt thự Cảnh Tú, Đế Vương cư, Giang Thần tắm rửa thay một bộ đồ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Niên, Tần Sương cũng sửa soạn thay một bộ đồ sạch sẽ khác. Trên ghế sofa sang trọng trong phòng khách giống như cung điện của đế vương cư. Tần Sương nắm chặt cánh tay Tần Niên, cô ta thấy hơi căng thẳng, lúc cô ta căng thẳng chốc chốc lại liếc sang Giang Thần một cái. Giang Thần kẹp một điếu thuốc, quản gia Tần, ông vẫn luôn đi theo ông nội tôi, chắc ông biết rất rõ về nhà họ Giang, theo như tôi biết, nhà họ Giang đã chuyển đến đây từ 30 năm trước, chỉ là tôi đã từng điều tra nhưng lại không điều tra ra được bất kỳ thông tin nào, chuyện này là sao? Vẻ mặt Tần Niên hơi do dự. Ông ấy nhìn Giang Thần đang ngồi trên sofa, cảnh tượng trước đó vẫn còn hiện lên trong đầu ông ấy. Tuy ông ấy nhiều năm không ở Giang Trung, nhưng ông ấy vẫn biết đến tên tuổi của Tiêu Dao Vương. Mà người trước mặt đây chính là cậu chủ nhà họ Giang 10 năm trước đã thoát khỏi trận lửa lớn. Cậu chủ, bây giờ cậu có thân phận thế nào? Tần Niên không nhịn được hỏi, có thể khiến Tiêu Dao Vương điều động hơn 10 vạn quân, quả thật ông ấy không thể hiểu nổi, rốt cuộc bây giờ Giang Thần có thế lực lớn cỡ nào? Chỉ huy Hắc Long của trăm vạn quân Hắc Long ở Nam Hoang, là ngũ đại soái ngang hàng với Tiêu Dao Vương ở Tây Cảnh, Phô Tử ở Bắc Cương, Man Vương ở Đông Vực, Thiên Tử ở Kinh Đô. Cách Chương,